đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 859, chương 859, Đường Khang rơi xuống điểm lành. Bốn cang, Ma Thiên các tứ đại trưởng lão, chúng đệ tử, lần lượt đứng dậy, nhìn về phía Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai không do dự, gật đầu nói, không sai, ta phản đối. Minh Thế Nhân cái thứ nhất giơ tay lên, Tứ Sư Huynh, ngươi vừa rồi nói để ta làm chủ. Lúc này, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai nhướng mày, mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Minh Thế Nhân nói ra, căn cứ tình huống trước mắt để phán đoán, Hồng Liên có thập diệp tọa chấn, đều làm đến sứt đầu mẻ chán. Ta nhóm chỉ có cửu diệp, còn không đủ ổn thỏa. Vạn nhất Hồng Liên thập diệp thừa cơ xâm lấn, chẳng phải là muốn xong đời. Ta nhóm nên lưu lại, trấn thủ Đại Viêm, chờ sư phụ trở về. Đây mới là vương đạo. Không cần thiết thay sư phụ lo lắng. Người nhóm gặp chuyện không may, sư phụ lão nhân ra ông ta cũng sẽ không xảy ra sự tình. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nói ra. Người lo lắng dư thừa. Sư phụ đã ở Hồng Liên ổn định bước chân. Hồng Liên không còn dám xâm lấn. Huống hồ có lục sư tỷ cùng thừa hoàng tọa chấn. Cho dù là thập diệp đích thân tới, cũng chưa hẳn là thừa hoàng đối thủ. Ta quan sát qua thừa hoàng, nó còn tại duy trì liên tục khôi phục, so vừa tới Đại Viêm lúc, mạnh không chỉ gấp đôi. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, thất tiên sinh nói có lý, nếu là đi Hồng Liên, lão hủ nguyện đi, Phan Ly Thiên nói ra, lãnh mỗ sao lại rơi tại người sau. Lão thân đồng ý, Hoa Vô Đạo nhìn thoáng qua ba người, có điểm lúng túng nói, vậy ta... liền cùng các vị tiền bối cùng một chỗ. Ngươi phải nỗ lực, sớm ngày phá cửu diệp. Nguyệt Hành cô nương đều muốn đuổi kịp ngươi. Tả Ngọc Thư cười nói. Hoa Vô Đạo mặt mo đỏ ửng. Nhất định, nhất định. Tư Vô Nhai nhìn nói với Đoan Mộc Sinh. Tam sư huynh. Đoan Mộc Sinh một bên sát bá vương thương, một bên hà hơi. Nói ra, ngươi làm chủ. Lục sư tỷ, một thân bạch y Diệp Thiên Tâm cười nhạt nói, ta tin tưởng ngươi phán đoán. Bát sư đệ, Chư Hồng Cộng Liên từ trên ghế đứng rụi rụi con mắt nói. Thất sư huynh, ngươi gọi ta. Tư Vô Nhai lắc đầu. Minh Thế Nhân liên tục khoát tay nói. Ngươi nhóm đều đi thôi. Ta một cái người lưu thủ Ma Thiên Các. Một đám bệnh thần kinh. Chờ tại Đại Viêm. Mỗi ngày ăn no tỉnh ngủ. Dắt chó. Không thoải mái sao. Lúc này. Nam các ngoại truyền đến âm thanh ta đồng ý đi qua. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Giang Ái Kiếm. Tư Vô Nhai nghi hoặc nhìn xem người này. Giang Ái Kiếm cúi đầu khom lưng giống như đến gần Nam các. Một mặt nịnh nọt tiếu dung. Người tốt, đã lâu không gặp. Người nhóm tốt, Lục tiên sinh so trước đây càng xinh đẹp. Bát tiên sinh thật là càng ngày càng ngọc thụ lâm phong. Tứ tiên sinh, chấm ngoặc kép. Gâu gâu gâu, ô ta đi, chỗ nào đến cầu tề tử. Giang Ái Kiếm lóe lên, lóe ra Nam các, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân vỗ vỗ Cùng Kỳ, nói, bình tĩnh. Cùng Kỳ tiếp tục quỳ dạp trên mặt đất, híp mắt ngủ. Qua một hồi lâu, Giang Ái Kiếm mới từ bên ngoài trở về, cùng đám người lại lần nữa chào hỏi. Nhìn đến đại gia mười phần im lặng, Tư Vô Nhai nhìn nói với Giang Ái Kiếm. Ngươi tới nơi này cái gì sự tình? Giang Ái Kiếm thẳng vào chính đề. Hải thú biến nhiều. Hải thú. Đám người nghi ngờ nói. Lục địa dã thú bị nhân loại khu trục. Nhưng mà hải bên trong dã thú lại không cách nào khu trục. Bồng Lai đảo cái này đoạn thời gian bị không ít hải thú tiến công. Cũng may gia sư đánh lui hải thú. Hồng Liên có Thiên Vũ Viện làm nghiên cứu. Có lẽ có phương pháp giải quyết, hoặc là cùng Hồng Liên hợp tác, chung lui hải thú. Giang Ái Kiếm nghiêm túc nói, mang lên lục địa chẳng phải được rồi. Chư Hồng Cộng nghi hoặc nói, đây chẳng qua là một lúc kế sách, có chút hải thú, có thể là hội bò lên trên lục địa. Giang Ái Kiếm nói ra, hải thú xa xa mạnh hơn trên lục địa, nếu chúng ta trước thời hạn đi Hồng Liên, dùng trí tuệ của ngươi. Có lẽ có thể giúp cơ tiền bối. thuyết phục Hồng Liên cùng Kim Liên hợp tác. Tư Vô Nhai ngồi xuống, lâm vào suy tư. Minh Thế Nhân cũng theo nhíu mày, nói ra, nếu như là cái này dạng, liền phiền phức, chấm ngoặc kép, nếu là có điểm thường thức người đều biết, hải thú bất kể là số lượng, còn là cường độ, đều vượt xa nhân loại. Thất tiên sinh, ngươi làm chủ đi. Đúng, ngươi làm chủ, ta nhóm tin ngươi. Đám người toàn bộ nhìn về phía Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai gật đầu đứng dậy, chắp tay thở dài nói, nhận được các vị tin tưởng ta. Hắn ngữ khí một lần, tiếp tục nói, đại viêm thiên hạ không thể không có ma thiên các tọa chấn. Ti nói thiên hạ đã định, cho nên, lục sư tỷ cùng thừa hoàng lưu lại ngồi chấn ma thiên các. Chiêu nguyệt sư tỷ tọa chấn thần đô, ta hội phi thư cho nàng. Lục sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Đám người gật đầu, nhìn về phía Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm cười nói, chính hợp ý ta, nàng thật đúng là không nghĩ rời đi. Dù sao thừa hoàng có thể không có biện pháp vượt ngang vô tận hải. Kia không liễn tuy lớn, nhưng mà liền thừa hoàng 1/5 đều không có. Để nàng lưu lại thừa hoàng, đi tới Hồng Liên, nàng cũng không làm. Chu Kỷ Phong, Phan Trọng tu vi còn thấp, lưu tại ma thiên các hảo hảo tu luyện. Nguyệt Hành cô nương là nhất đẳng thần xạ thủ, lập tại trấn thủ thành trì, cũng lưu lại. Người ba người có thể có nghi vấn. Ba người khom người, cần tuân thất tiên sinh chi mệnh. Những người khác sau 3 ngày tập hợp, cùng nhau đi tới Hồng Liên. Tư Vô Nhai nói ra, Minh Thế Nhân hai tay một đám, thở dài nói, ta quả nhiên là người tài giỏi, đúng là luôn có nhiều việc phải làm, lao lực mệnh a. Làm đến sư phụ đắc ý nhất, yên tâm nhất đệ tử. Hảo hảo bất đắc dĩ a. Chấm ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, ma thiên các nam các bầu trời truyền đến gáy khiếu thanh. Nhanh nhanh nhanh, hung thú xâm lấn, đem hắn đánh xuống. Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong tại không trung bay tới bay lui, không ngừng hướng kia hung thú tiến công. Kia hung thú ngoại hình như heo, chiều cao 6 thước, cao 4 thước, toàn thân thanh sắc, 2 con tai to, miệng bên trong duỗi ra 4 cái răng dài, như ngà voi, ôm ở bên ngoài, lẩm bẩm tránh né lấy 2 người tiến công. Tiểu tiểu dã chứ, cũng dám hướng ma thiên các chạy, thật là chán sống, nhất định phải đem hắn tháo thành 8 khối, nướng 9 ăn. Phan Trọng không ngừng hướng không trung xuất trưởng, Ba Âm trưởng cùng Lục Dương trưởng đánh đến hắn mang trốn đi vọt. Phốc, kia heo giống như hung thú đột nhiên lao xuống xuống dưới, tốc độ cực nhanh. Bát tiên sinh, mau tránh. Vừa vạn, Chư Hồng cộng ra khỏi phòng, vặn eo bẻ cổ, ngáp một cái, tối tăm bên trong tự có chú định. Chư Hồng cộng mắt lườm một cái, sợ hết hồn nói, ta mẹ nha, thế nào chạy vào, bình chướng là giấy sao? Lập tức thi triển đại thần thông, né tránh kia hung thú va chạm. Kia hung thú rơi xuống, lại hướng Chư Hồng cộng lẩm bẩm, phủ phục nằm xuống. Xúc sinh, dám đả thương bát tiên sinh, tìm chết. Phan Trọng hai tay cầm chảm mệnh đao, đao cương bạo phát, hướng kia hung thú sau lưng chảm xuống dưới. Kia hung thú sống lưng lại tại lúc này vạch qua một đạo quang hoa, đem chảm mệnh đao bắn bay, chấn động đến Phan Trọng cánh tay run lên. Rắn chắc như vậy, Chu Kỷ Phong cùng Phan Trọng sắc mặt kinh ngạc nhìn xem kia hung thú. Kia hung thú sau lưng chỉ xuất hiện nhất đạo bạch ngấn, ngay sau đó nó hướng Chư Hồng cộng chạy tới, phảng phất biết rõ lão bát hội bảo hộ hắn. Một cái phủ phục, 4 vó quỳ dạp trên mặt đất, miệng bên trong phát ra lẩm bẩm âm thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chư Hồng cộng mộng bức, Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có ý tứ gì? Xúc sinh này là đang diễu cợt ma thiên các không chém được nó. Phan Trọng không phục, bàn tay một chảo, chảm mệnh đao bay về. Dừng tay, một thanh âm truyền đến, chỉ thấy Tư Vô Nhai cầm trong tay khổng tước linh ngọc thụ lâm phong, chậm chậm mà tới, ánh mắt đảo qua kia hung thú, nói ra, này thú tên là Đương Khang, trời ban điểm lành, cổ tịch bên trong ghi lại nhất đẳng hung thú. Tin đồn Đương Khang minh tự khiếu, gặp thì thiên hạ đại nhương, phi thường thích hợp làm tọa kỵ sử dụng. Chư Hồng Cộng nuốt một ngụm nước bọt, đi tới, nói ra, Thất sư huynh, tại sao ta cảm giác càng thích hợp nướng ăn đâu? Tư Vô Nhai lườm hắn một cái, nói ra, ngươi liền kia chút tiền đồ. Nếu là truyền thuyết bên trong hung thú, nhiều ít chú ý duyên phận. Ta nhìn cái này hung thú cùng ngươi hữu duyên, nói không chừng ngươi có thể thuần hóa. Thì thôi đi, Thất sư huynh, ta cảm thấy lấy nướng càng tốt hơn. Chư Hồng Cộng nhìn xem kia đương khang, chảy nước bọt nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.